Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 229, là ta. Trên người Niuso, tồn tại vô ý chi cốt đối với tính. Trung Kỳ nghe vậy, tâm tình cũng trở nên cùng Nefertari đồng dạng phức tạp. Rõ ràng gia hỏa này nhìn lên tựa như vô lo vô nghĩ đại Golden Retriever đồng dạng. Nhìn qua không thường dương quang bộ dáng, rất dễ dàng liền có thể làm cho người ta tin tưởng hắn. Dù cho là lần đầu tiên gặp mặt người, cũng sẽ đối với hắn buông xuống cảnh giác. Tại rất nhanh thời gian cùng hắn trở thành bằng hữu. Đây cũng không phải là tới từ ở Niuso hành động hoặc là loại nào đó xã giao kỹ xảo. Mà là bởi vì Niuso chân tâm thật sự là hắn có thể được xưng tụng là một người tốt. Nhưng trên thế giới này, người tốt chưa hẳn sẽ có rất nhiều bằng hữu. Nguyên nhân chân chính là Niuso là một cái cùng hắn ở chung sẽ rất thoải mái người. Niuso nói với ta, tại hắn còn không có ly khai quê hương thời điểm, phụ thân của hắn cứ như vậy giáo dục hắn. Hắn nói, nam tử hắn không thể tính toán chi ly, không thể hiệp báo đáp ân, không thể tri ân không báo, nhưng làm được loại trình độ này, người như cũ không thể được xưng tụng là một cái hàng thật giá thật. Có thể bị người ỷ lại nam tử hán, bởi vì ngươi nếu có thể chống đỡ sự tình, nếu có thể giải quyết vấn đề, muốn thời khắc lòng mang tại thời khắc mấu chốt vì người khác dâng ra bản thân dũng khí, cũng phải có tận lực đừng cho tình thế phát triển đến tối hỏng bét trí tuệ. Nói như vậy, ngươi là có thể bị người tin cậy, ngươi đều có thể lãnh đạo người khác, đoàn kết người khác, bảo hộ người khác. Có thể người như vậy là cao ngạo, là không có bằng hữu nếu như ngươi không hy vọng mình bị người đứng xa mà trông, lẻ loi một mình. Tại gặp được thời điểm khó khăn không có ai tới trợ giúp lời của ngươi, còn phải lại nhớ kỹ một câu, đó chính là không muốn dùng đối với đạo đức của mình tiêu chuẩn đi yêu cầu người khác. Làm được loại trình độ này, bên cạnh ngươi liền khẳng định có bằng hữu. Phụ thân của hắn nói như vậy. Nhưng nếu như ngươi không hy vọng bị bằng hữu phản bội, hoặc là bị bằng hữu liên lụy, như vậy ngươi còn muốn làm ra cuối cùng một sự kiện, vậy thì do ngươi tới lựa chọn bằng hữu. Ngươi muốn dùng chính mình nhìn người ánh mắt, tới sàng lọc tuyển chọn chính mình bạn bè, mà đừng cho người khác tới tuyển chọn ngươi. Nefertari nói như thế. Nàng đối với Niuso theo như lời nói nhất thanh rõ ràng. Liền hồi ức quá trình đều không có. Liền nhanh chóng nói ra, nàng nhẹ giọng nói ra, ta cho rằng, những lời này cất giấu trong đó lấy, chỉ cần ta nghĩ, ta đều có thể cùng bất luận kẻ nào trở thành bằng hữu tự tin. Nhưng ta cũng không cho rằng loại này tự tin là xấu, là ngạo mạn, nó cho ta một loại, giống như thái dương hương vị. Ta kỳ thật tại lúc đó, liền ý thức được hắn vì sao có thể bị thánh hài cốt sở tán thành. Trung Kỳ tại tấm gương này đầu, chậm rãi gật gật đầu. Hắn cũng hiểu, là ta xem thường Niuso. Trung Kỳ thành thật nói, nếu như gặp lại, ta muốn đối với hắn xin lỗi. Cùng Trung Kỳ suy nghĩ bất đồng, cái kia làm cho người ta liên tưởng đến Golden Retriever đại cẩu Niuso. Không chỉ là chính trực cùng thông minh, loại trình độ đó. Hắn là chân chính ở trong tâm thiêu đốt lên hỏa. Ở trong nhãn lập lòe quang người, phụ thân hắn chính xác giáo dục là một mặt, mà có thể xác thực hấp thu này giáo dục nội dung. Đồng dạng cũng có thể chứng minh Niuso cá nhân năng lực, tính cách cùng thiên phú. Một người như vậy phẩm tính, có thể coi quân tử. Niuso chẳng qua là khi cái gián điệp quả thực đáng tiếc. Lấy hắn năng lực, thậm chí có thể trị quân, trị quốc. Tuy khả năng tại trí tuệ trình độ thượng xác thực sở hữu thiếu hụt. Nhưng điều này cũng không có biện pháp. Chung quy trí tuệ cũng không phải là toàn bộ đều trời sinh. Cũng là cần khai thác. Như Chung Kỳ loại này sinh ra đã biết người dù sao cũng là số ít. Niuso từ nhỏ không có chịu quá cao chất lượng giáo dục. Xuất thân của bởi vì hắn. Tầm mắt lại càng là chế ngự. Không có bị khai phát qua đầu óc. Sở có tài trí cũng là có hạn mức cao nhất. Mà hiện giờ, chính là Niuso ý thức được, cần chính mình thời khắc cuối cùng đã tới. Vì vậy hắn liền lựa chọn đứng dậy. A, Trung Kỳ nói. Nefertari trầm mặc gật gật đầu. Nàng nhìn đi lên, so với mấy tháng trước càng tiều tụy một ít. Đây cũng không phải là bệnh nhan, chỉ là không có ngủ ngon, còn có khuyết thiếu hào hứng, dẫn đến nhìn qua không có như vậy sinh lực mười phần. Một mặt là vì chiếu cố này như là bệnh nặng hiệu đồng dạng nằm ở trên giường khó có thể di động. Alfonso, tuy Alfonso là ca ca của nàng, nhưng nhìn qua giống như là đệ đệ của nàng đồng dạng. Hiện giờ Alfonso thậm chí khó có thể dựa vào bản thân lực lượng từ trên giường đứng lên. Ăn cơm uống nước đều cần Nefertari đỡ một bà. Đoán chừng muốn mãi cho đến 9 tháng số 1. Đợi đến nâng chén nữ thánh nhật. Tài năng cử hành cỡ lớn nghi thức để đền bù Alfonso. Cùng một mực ở chiếu cố bệnh nhân Nefertari thân thể thiệt thòi không? Còn bên kia mặt, tự nhiên tự là đối với Niuso cảm thấy lo âu. Niuso nếu như đã trở thành tân thánh giả. Hắn đương nhiên sẽ không có khả năng chỉ là vùi tại bào thực nơi xây bột địa phương nhỏ bé đương. Móc người, hắn khẳng định phải tại hôi giáo sư giới thiệu. Cùng các đại nhân vật gặp mặt một lần phải không vì để cho hắn hứa hẹn hoặc là làm chuyện gì. Chính là đơn thuần nhận thức một chút. Không phải là muốn cho Niuso nhận thức những người kia. Mà là muốn cho những các đại nhân vật đó nhận thức một chút Niuso. Để tránh ra chuyện gì. Dẫn đến đắc tội vị này thánh giả. Phàm nhân thánh giả là nguy hiểm nhất. Không phải là siêu phàm giả lại có thể trở thành thánh giả. Đầu tiên đã nói lên tính cách của bọn hắn vô cùng cực đoan. Này bản thân chính là tương đối nguy hiểm tín hiệu. Còn bên kia mặt, đương bọn họ trở thành thánh giả thời điểm. Thông thường mà nói liền biết mình sống không được bao lâu. Thánh hài cốt bản thân ngoại trừ đơn thuần lực lượng ra. Cũng sẽ ghi lại một ít bí ẩn. Bởi vì ở cái thế giới này, tri thức đồng dạng cũng là một loại lực lượng. Mà hắn nếu như có thể với tư cách là tri thức vật dẫn. Bọn họ đầu tiên hiểu rõ đến. Chính là thánh hài cốt chọn lựa thánh giả kế thừa cơ chế cũng chính là. Thánh giả vô pháp vi phạm chính mình phát hạ thệ ước. Điều này, cũng có được vĩnh hằng tâm trí hoàng kim giai siêu phàm giả. Phàm nhân không có khả năng vĩnh viễn không thay đổi tâm. Đương bọn họ thay lòng đổi dạ trong chớp mắt, chính là tử kỳ của bọn hắn. Nếu như bọn họ nhất định là sống không lâu như vậy những cái này nguyên bản liền vô cùng cực đoan. Thánh giả, lại vì sao phải cho các ngươi mặt mũi? Đây là thánh giả địa vị cao nguyên nhân. Cũng là kẻ trộm thánh giả Alfonso địa vị thấp nguyên nhân. Tuy thánh giả đều là người tốt. Nhưng bọn họ lại là trêu chọc không phải người tốt. Người tốt khác giảng đạo lý. Bọn họ không có cái kia lòng dạ thanh thản cũng không có cái kia tuổi thọ đi giảng đạo lý hơn nữa. Đối với một ít thánh hài cốt mà nói. Bọn họ cũng không bị cho phép bình tâm tĩnh khí đi giảng đạo lý. Cũng tỉ như nói. Vô ý chi cốt. Thánh hài cốt yêu cầu chính là khác kinh sợ. Nếu quả thật cố kỵ đối phương địa vị hoặc là lực lượng. Mà ở phát sinh xung đột thời gian lựa chọn tránh lui. Bọn họ khả năng sử dụng lập tức chết đi. Bởi vậy, tất cả dưới mặt đất đô thị trí giả cùng móc người. Đều phải đối với vô ý thánh giả lễ nhượng ba phần. Cho dù là Niuso muốn bọn họ nhìn thấy chính mình thời điểm quỳ xuống. Bọn họ cũng không dám phản kháng. Bằng không thì thực nổi lên xung đột. Hắn tất nhiên trực tiếp trên nước liền đem người cho chết luôn. Vô cùng kinh khủng. Như vậy, Niuso thể ước là cái gì? Trung Kỳ dò hỏi. Hắn không thể tránh lui điều kiện là cái gì? Hoặc là nói. Hắn tại cái gì trước mặt tuyệt không tránh lui? Nefertari nhẹ giọng nói ra. Là ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.